Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, tuyệt vọng hai người. Nghe xong Mệnh Huyền lời nói, bắt đầu Dương Mi cũng không biết, sau đó nghĩ tới đây là vận mệnh trong bàn cờ bộ phận. Bàn cờ, đã có bàn cờ, như vậy thì có quân cờ. Lúc này, Dương Mi rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra hắn tương đương chính là quân cờ. Ha ha ha, mạng ta do ta không khỏi ngươi. Cái gì vận mệnh bàn cờ? Xem ta như thế nào đánh bại nó. Thời thần vẫn chú ý Dương Mi, tự nhiên nghe được Mệnh Huyền lời nói. Mệnh Huyền sắc mặt lạnh lẽo, phất tay một đạo công kích, cùng Hùng Bá đấu thời thần. Bị Mệnh Huyền phất tay công kích đánh thành bột phấn. Ta cũng không có để cho ngươi nói, ngươi lại dám cắm gạch dưới miệng. Trong một sát na, bị Mệnh Huyền đánh thành bột thời thần lần nữa xuất hiện. Đối với lần này Mệnh Huyền không có nửa điểm ngoài ý muốn. Thời gian đảo lưu mà thôi. Thời thần sắc mặt khó coi không gì sánh được. Thời gian đảo lưu tuy là cường đại, bất quá muốn thi triển cần khổng lồ pháp lực. Thời thần biến sắc, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Mệnh Huyền. Cái gì mệnh chung chú định? Ta còn không phải cải biến vừa rồi phải chết vận mệnh. Mệnh Huyền sau khi nghe, sờ cằm một cái nói, xem ra các ngươi đối với vận mệnh có một ít hiểu lầm a. Cải biến vận mệnh, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mệnh Huyền nói, lên tiếng phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Thời thần cau mày. Bất luận người nào vận mệnh ngoại trừ ta và đại đạo bên ngoài, căn bản cũng không có người có thể thay đổi. Hơn nữa vận mệnh cũng không phải là thay đổi, mà là dùng để siêu thoát. Làm ngươi cho rằng cải biến vận mạng thời điểm, cái kia không phải là không vận mệnh của ngươi. Mệnh Huyền thản nhiên nói, bất quá lại làm cho thời thần chấn động trong lòng, sau đó lập tức bình phục lại. Hắn hiện tại cũng không thể tự loạn trận cước, để cho ta đi ra ngoài, ta có thể mặc kệ ngươi và Dương Mi ân oán, đồng thời thiếu ngươi một cái ân huệ. Thời thần nỗ lực hòa giải, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi sao? Mệnh Huyền bĩu môi khinh thường, còn có, Dương Mi ngươi chính là một cái lang tâm cẩu phế đồ đạc. Chớ quên, trước đây nhưng là ta đem ngươi đẩy lên đi, khi đó ngươi và một con chó giống nhau, đã chạy tới hợp tác với ta, hiện tại có thực lực, nhưng không biết cảm ơn, không đến báo đáp ta ơn chi ngộ coi như, hiện tại ngươi lại còn biến thành chó điên tới cắn ta. Mệnh Huyền vẻ mặt đau lòng nhức óc, tựa như Dương Mi làm thiên đại chuyện sai lầm giống nhau. Dương Mi đều muốn tức hộc máu. Trước đây Mệnh Huyền nhưng là lớn nhất người được lợi ích. Hắn Dương Mi tuy là thống lĩnh nhất phương, tuy nhiên lại như con chó, bị Mệnh Huyền chỉ huy tới chỉ huy đi. Dương Mi, Mệnh Huyền đạo hữu đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi bây giờ cư nhiên tới trả thù. Chuyện này đều là ngươi lỗi, hơn nữa ngươi cư nhiên lừa gạt ta, để cho ta cùng Mệnh Huyền đạo hữu đối địch. Ngươi cảnh chính là cái gì tâm? Thời thần lúc này trực tiếp phản chiến, bắt đầu chỉ trích Dương Mi, lấy lòng Mệnh Huyền. Dương Mi phun ra một ngụm máu, không nghĩ tới, giờ này như vậy vô sỉ, chứng kiến sự tình không ổn, lại muốn không đếm xỉa đến, đồng thời còn muốn cho hắn cõng nồi. Thời thần, rõ ràng là ta sử dụng nhân tình mời ngươi tới, không nghĩ tới ngươi vì mạng sống, như vậy không muốn bộ mặt. Hỗn nguyên đại la kim tiên mặt, đều phải bị ngươi vứt sạch. Hanh, thật sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Hai người các ngươi có thể không đại biểu được hỗn nguyên đại la kim tiên bộ mặt. Vọng Thư khinh thường nói, không sai, hai người này không biết xấu hổ. Làm Vọng Thư ứng thanh trùng, Tiểu Bạch lập tức phụ họa nói, được rồi thời thần, không muốn nịnh hót, chính là ngươi quỳ xuống quỳ liếm. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Số mệnh không tốt nhưng không trách được người khác. Mệnh Huyền cười lạnh nói, nhướng mày nói hữu. Xem ra chúng ta chỉ có hợp tác rồi. Nếu không, căn bản là không có có việc mạng cơ hội. Chứng kiến Mệnh Huyền không có buông tha bộ dáng của mình, Thời Thần nhanh lên cùng Dương Mi hòa hảo. Dương Mi tuy là chán ghét Thời Thần thay đổi thất thường, bất quá không muốn chết chính hắn, vẫn là tuyển trạch cùng Thời Thần hợp tác. Nếu như biết là cái tình huống này, Dương Mi tuyệt đối sẽ không tới. Hắn vốn là biết không làm gì được Mệnh Huyền, vốn là muốn phát tiết một chút lửa giận, hiện tại liền mạng nhỏ đều muốn kham yêu, càng là kiến thức Thời Thần thay đổi thất thường. Hơn nữa coi như chạy đi, Thời Thần cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không nên nhìn hiện tại hai người hợp tác, vậy là không có biện pháp. Thời Thần bây giờ đối với Dương Mi oán khí nhưng là không nhỏ. Dương Mi, hiện tại để ngươi biết một chút về cái chuôi này từ Thiên Đình số mệnh luyện chế Thiên Đế kiếm uy lực, có thể muốn cẩn thận rồi. Mệnh Huyền hướng về phía Dương Mi một kiếm đâm tới. Mệnh Huyền đâm tới tốc độ không nhanh, thậm chí căn bản là tùy ý đâm một cái đều đâm lệch rồi. Bất quá Dương Mi cũng là quỷ thần xui khiến đụng vào trên thân kiếm, rõ ràng không cách nào đâm trúng kiếm, lại trực tiếp đâm vừa vặn, hơn nữa còn là xuyên qua tim. Đồng thời Dương Mi trên người số mệnh bắt đầu nhanh chóng trôi qua, toàn bộ bị Thiên Đế kiếm thôn phệ. Dương Mi nhận thấy được sau đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Số mệnh kỳ thực chính là vận mệnh năng lực phụ thuộc, không còn khí vận sau đó, không riêng mọi việc không phải thuận, hơn nữa còn có nguy cơ sinh tử. Số mệnh, mệnh số cũng, huyền nhi hữu huyền, mỗi cái sinh linh từ đản sanh một khắc kia trở đi, liền có số mệnh tới người, hoặc lớn hoặc nhỏ, mà số mệnh tuy là nhìn không thấy sờ không được, nhưng cùng tự thân tu hành cùng một nhịp thở. Số mệnh mạnh mẽ thì phúc duyên thâm hậu, số mệnh tiêu tan thì nhiều tai nạn, số mệnh diệt thì thân tử đạo tiêu, không coi như hắn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí không phải cẩn thận bị thiên đạo đánh xuống thiên lôi đánh chết đều có thể. Nói chung số mệnh thấp, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, hơn nữa tất cả đều là gây bất lợi cho chính mình. Mệnh Huyền một cước đem Dương Mi đá bay đi ra ngoài. Dương Mi cả người đều là tiên huyết, nổi giận đùng đùng nhìn Mệnh Huyền. Dương Mi nhưng là cảm thụ qua số mệnh thấp hậu quả. Nếu như không phải Dương Mi mệnh không có đến tuyệt lộ, hắn đã sớm chết rồi. Đây cũng là Dương Mi như vậy hận Mệnh Huyền nguyên nhân. Ngươi cũng đi cùng hắn a. Thời Thần, Mệnh Huyền quay đầu một kiếm hướng về Thời Thần đâm tới, có Dương Mi vết xe đổ. Thời Thần nhìn oai nữ công kích, căn bản không có đi tránh, bất quá nhưng vẫn là dường như thân thể không nghe sai khiến, trực tiếp đánh vào Thiên Đế trên thân kiếm, đồng thời Thời Thần số mệnh cũng toàn bộ bị cắn nuốt. Mệnh Huyền một cước đem Thời Thần đạp đến Dương Mi trên người. Hai người bọn họ không có chí bảo trấn áp số mệnh, Thiên Đế kiếm muốn thôn phệ bọn họ số mệnh, đó là dễ dàng. Thời Thần cùng Dương Mi sắc mặt cực độ vặn vẹo, liền Vọng Thư cùng Tiểu Bạch đều bị giật mình, không nghĩ tới mặt của bọn họ còn có thể vặn vẹo như vậy xấu. A, tiếp chiêu. Mệnh Huyền nhìn hai người công kích không chút sứt mẻ, Dương Mi công kích trực tiếp xuyên qua Mệnh Huyền, tựa như Mệnh Huyền không tồn tại nơi đó giống nhau, mà Thời Thần công kích cư nhiên tránh khai Mệnh Huyền. Công kích ở trên không chỗ, vô luận bọn họ như thế nào công kích, phát sinh bao nhiêu công kích, Mệnh Huyền đều là không phát hiện chút tổn hao nào. Vô ích, vô luận các ngươi như thế nào công kích, chỉ cần ta không muốn, các ngươi chính là đánh tới chết, cũng không cần muốn chạm đến ta. Đây là vận mệnh. Chứng kiến công kích Mệnh Huyền vô hiệu, bọn họ trực tiếp công kích Vọng Thư các nàng. Bất quá công kích đồng dạng không có có bất cứ hiệu quả nào. Còn không hết hy vọng, chỉ cần ta nguyện ý, các ngươi chính là liền một địa tiên đều giết không chết. Thời thần cùng Dương Mi nghe xong Mạnh Huyền lời nói, trên mặt lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Bọn hắn bây giờ căn bản cũng không giống như một cái có thể chiến thánh nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà là một cái đối với hết thảy đều bất lực con kiến hôi. Thậm chí bọn họ cảm giác liền con kiến hôi bọn họ cũng không sánh nổi. Nếu có một tia hy vọng, bọn họ cũng có thể cố gắng, nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng nào, còn lại chỉ có tuyệt vọng vô lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.